Vậy, Kim Xào phu nhân thoáng giận. Thế nào, ngươi không bằng lòng ư? Đinh Tiểu Nam trầm ngâm. Không phải là không bằng lòng, mà là vãn bối còn một chút việc riêng phải làm. Việc gì chứ? Đinh Tiểu Nam nghĩ, nếu nói ra mình có mối thù bất cộng đới thiên với Hải Nội Thất Ma, rất có thể không có ích lợi cho bản thân. Bởi Hải Nội Thất Ma đang cùng hợp tác với Kim Xào phu nhân tranh bá võ lâm. Thế là chàng bèn thở dài nói, vãn bối thuở bé đã gặp bất hạnh, cả nhà đều bị kẻ thù sát hại, chỉ mỗi mình Tiểu Nam đào thoát, nay định về nhà tế tảo một phen. Kim Xào phu nhân vẻ thương hại, ta biết ngươi còn mang nặng huyết hải thâm thù, có biết kẻ thù là ai chăng? Đinh Tiểu Nam vội nói, lúc ấy vãn bối còn quá bé, bọn cường đạo đã bỏ sót, nhưng không biết là thuộc phe cánh nào. Càng chẳng rõ họ là ai, cũng chẳng gì là khó. Mai này ta có thể điều tra dùm ngươi và giúp ngươi trả thù. Đa tạ phu nhân, nhà ngươi ở đâu? Trong khu vực Thái Hành Sơn. Kim Xào phu nhân trầm ngâm. Thôi được, ta hạn định cho ngươi 5 ngày về nhà tế mộ. 5 ngày sau phải đến gặp ta tại Hắc Long Đàm trên núi Thái Sơn. Không được sai hẹn, Đinh Tiểu Nam vội thi lễ. Vãn bối tuân mệnh, Kim Xào phu nhân lại căn dặn, hãy nhớ lấy, nếu ngươi sai lời thì hãy coi chừng. Đinh Tiểu Nam gật đầu, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, từ mã nan truy, vãn bối sao dám thất tín với tiền bối. Kim Xào phu nhân cười, dẫu ngươi thất tín thì cũng chẳng thoát được lòng bàn tay của ta. Thôi, ngươi đi được rồi, vâng, Đinh Tiểu Nam dứt lời, quay người rậm bước đi. Ngay lúc ấy bỗng thấy một bóng người lao nhanh tới. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, bất giác dừng chân lại. Định thần nhìn kỹ, chàng thật bất ngờ, thì ra người ấy lại là Bạch Hà Thanh, nhị công chúa của Hồng Thái Cung. Hồng Thái phu nhân sửng sốt kêu lên, Hà Thanh, sao con lại đến đây? Bạch Hà Thanh ném cho Hồng Thái phu nhân một cái nhìn sắc lạnh. Bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Kim Xào phu nhân. Kim Xào phu nhân chưng hửng. Việc gì thế này? Hồng Thái phu nhân mấp máy môi toan nói. Nhưng thoáng do dự rồi im lặng. Chỉ nghe Bạch Hà Thanh nói. Nô tỳ là nhị công chúa Hồng Thái Cung. Kim Xào phu nhân thoáng ngẫm nghĩ. À, ngươi là ả nha đầu Bạch Hà Thanh phải không? Bạch Hà Thanh vội đáp. Vâng, năm rồi nô tỳ có đến bái thọ phu nhân. Phu nhân còn nhớ thật là quý hóa. Kim Xào phu nhân lấy làm lạ. Ngươi không khấu kiến mẫu thân. Lại khấu kiến ta là vì lẽ gì? Bạch Hà Thanh len lén ném một cái nhìn về phía Đinh Tiểu Nam đứng cách đó không xa. Nói, có mặt phu nhân, tất nhiên nô tỳ phải khấu kiến phu nhân trước. Kim Xào phu nhân cười hài lòng. Ngươi quả là ngoan ngoãn và linh lợi. Đoạn khoát tay nói tiếp. Thôi đứng lên đi, Bạch Hà Thanh mím môi. Nô tỳ không thể đứng lên được. Kim Xào phu nhân ngạc nhiên. Vì sao vậy, nô tỳ có điều uất ức, xin nhờ phu nhân xử, người có điều chi uất ức, nô tỳ đến đây là để tố cáo, cầu xin phu nhân phân xử. Kim Xào phu nhân chau mày, người tố cáo ai? Bạch Hà Thanh nhấn mạnh từng tiếng, mẫu thân của nô tỳ. Hồng Thái phu nhân, Kim Xào phu nhân chưng hửng, sao, người tố cáo mẫu thân với ta ư? Hồng Thái phu nhân vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Sắc mặt biến đổi liên hồi, nghiến răng lặng thinh, Bạch Hà Thanh thản nhiên nói. Đúng vậy, Kim Xào phu nhân gật đầu. Thôi được, ngươi hãy nói thử xem, vì lẽ gì ngươi lại tố cáo mẫu thân ngươi? Bạch Hà Thanh cắn răng. Bà ấy tuy là mẫu thân của nô tỳ, nhưng không nên sai người đi giết phụ thân của nô tỳ. Kim Xào phu nhân sửng sốt, có việc như vậy thật ư? Xin phu nhân hãy trực tiếp hỏi mẫu thân của nô tỳ thì rõ. Kim Xào phu nhân quay sang Hồng Thái phu nhân nói. Ngươi hãy nói đi. Hồng Thái phu nhân nghiến răng. Nó nói không sai. Nô tỳ phái người đi giết chồng của nô tỳ. Kim Xào phu nhân tức giận. Tại vì sao? Bởi y không trung tình. Lại nạp thêm thị thiếp. Kim Xào phu nhân phì cười. Vị thị thiếp ấy ở đâu? Hồng Thái phu nhân cao giọng. Chính là Hàn Nguyệt phu nhân. Ồ, Kim Xào phu nhân và Bạch Thanh Hà đều sửng sốt. Kim Xào phu nhân chậm rãi nói. Việc giữa hai cung ta chẳng rõ lắm. Thì ra lại có điều xích mích thế này.